Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô thấy sao? Anh ta thậm chí tiểu nhân trực tiếp hỏi Tường Quân, cô nên trả lời như thế nào? Hiện tại như lúc ở Nhật Bản, Hoàng Đồng muốn cô xé mắt, cô cự tuyệt không phải, đáp ứng cũng không xong, tiền thoái lượng nan. Tôi... Cô còn lo lắng, Nguyên Hạo đều muốn phun họa với tiểu ngu ngốc này, lại cùng tình huống khi đó ở Nhật Bản sống nhau. Anh đã nói qua, anh không cần nhân viên của mình dùng phương thức như vậy đạt thành mục đích. Anh khinh thường chuyện như vậy, hơn nữa, cô là bạn gái của anh thì phải. Cô vốn nên cự tuyệt. Anh cho cô đặc quyền, cho phép cô bốc đồng nói không cần, mà anh sẽ lấy thân phận ông chủ kiêm bạn trai giải quyết chuyện này. Anh rất thỏa mãn. Nhưng mà anh đối với cô rất hiểu biết. Cô ngu ngốc tuyệt đối sẽ miễn cưỡng chính mình đáp ứng chuyện mình không muốn làm. Đây là vinh hạnh của tôi. Ngay lúc Nguyên Hạo định mở miệng thay cô từ chối, Tân Quân chính mình đáp ứng. Tôi thực mong chờ. Hoàng Tiên Sinh hai mắt đều sáng. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với cô, Hiệp tiểu thư. Ách, cô nên nói cái gì đây? Tôi cũng vậy. Vừa nói ra khỏi miệng, Tường Quân chợt thất thần. Chậm đã, cô nói cái gì đó? Tôi đầy mong đêm nay mọi người sẽ tan gẫu thật vui vẻ. Nguyên Hạo giọng nói lạnh, ánh mắt cũng lạnh, nhưng khóe miệng vẫn là giơ lên. Khách hàng không biết, nhưng mọi người ở Cường biết rõ thời điểm Nguyên Hạo giận tới cực điểm chính là sẽ đưa ra sắc mặt này. Sẽ quỷ giống quỷ kêu, không cần lo lắng. Anh la lối thì sẽ không sao, nhưng một khi anh lộ ra vẻ mặt này, liền đại biểu có người sắp gặp họa. Tường Quân nhìn chung quanh phòng họp nhóm đồng nghiệp tham dự hội nghị, thần sắc đồng tình của bạn họ hiểu được, cái người gặp họa kia là cô. Một chút buổi tối kia thực là một dậy như một năm. Nguyên Hạo tức giận. Tường Quân rất rõ ràng, anh giận cô đến đòi mạng bởi vì cô đáp ứng đến cuộc hẹn ăn tối này. Tham dự buổi tiệc tối cũng chỉ bốn người bọn họ. Người phụ nữ vẫn làm cho cô thực tự từ kia, cùng với Nguyên Hạo nói chuyện phiếm, một dáng vẻ thực vui vẻ. Đây là cái gì? Trường Từ Lâm ngồi bên người Nguyên Hạo, nhưng người qua bắt lấy vòng cổ trên cổ anh. Thân mình kề thật gần, một tay nắm vòng cổ thủy tinh kia. Hình ảnh kia làm đau mắt Tường Quân. Không được, không thể. Nguyên Hạo rất để ý vòng cổ kia, tin tưởng mảnh thủy tinh mang đến từ trường tốt, anh không thích cho người ta chạm vào. Chỉ có cô là ngoại lệ, chỉ có cô có thể chạm vào vòng cổ của anh, chỉ cô có thể. Hả? Làm thủy tinh của Tây Ban Nha? Trường Từ Lâm nghi hoặc không xác định. Cô rất biết hàng. Nguyên Hạo kinh ngạc, không ai có thể nhận ra được loại thủy tinh khó gặp như vậy, huống chi đối tượng còn là một người phụ nữ. Chưa thấy qua lớn như vậy. Làm thủy tinh Tây Ban Nha thường chỉ có hai mặt, không có một khối, hơn nữa rất ít khi nào to hơn 5 cm. Cái của anh tỷ lệ không sai, bên trong màu vàng hẳn là hoàng kim đi. Sợ đáng tiếc anh không nên mài, nên giữ lại quặng thô. Trường Từ Lâm kề thật sự gần, quan sát tỷ lệ cùng độ cứng. Làm chi nhìn tôi như vậy? Phụ nữ không thể có hứng thú với khoáng thạch hay sao? Không, chính là cảm thấy cô vẫn làm cho tôi thực bất ngờ. Anh đáng lẽ anh nhanh rút thủy tinh về, nghĩ là bởi vì đối phương biết hàng. Anh vốn cũng không ngăn cản, quyết định cho cô xem 1 phút đồng hồ. Anh kết không ít bạn là người nhiệt tình, thích cất chứa khoáng thạch. Thấy làm thủy tinh của anh, ai cũng kinh ngạc vì thiên nhân. Nguyên Hạo đã thành thói quen, chính là đây là lần đầu tiên gặp được một phụ nữ biết hàng. Cảm giác này rất mới mẻ. Tuy rằng mai qua, nhưng kỹ thuật tốt lắm, cắt thực sự hoàn mỹ. À, thương lượng một chút, đưa tôi đi. Không có cửa đâu. Nguyên Hạo cười cho cô 4 chữ. Ánh mắt Nguyên Hạo khích lệ, tán thưởng, thưởng thức cùng với ngoại lệ của anh. Đủ loại đều làm cho Tương Quân khổ sở. Hiệp Tương Quân, cô thật sự không nhớ rõ tôi sao? Hoàng Tiên Sinh nhìn thẳng mặt Tương Quân bất đắc sĩ nói. Tương Quân thu lại cảm xúc khổ sở, xấu hổ cười với khách hàng. Thật có lỗi, tôi đối với Hoàng Tiên Sinh không có ấn tượng. Tôi gọi là Hoàng Thế Khải, cô có hay không có một chút ấn tượng? Hoàng Thế Khải, Tương Quân cảm thấy tên này rất quen thuộc. Xem ra thật sự không nhớ rõ. Tôi chính là bạn cùng tổ học tự nhiên thời tiểu học với cô. Người hại cô cùng với Nguyên Linh cạnh nhau, không nhớ rõ hay sao? Chúng ta cùng nhau nuôi tẩm cưng. Cô vẫn nói nó là sầu lông, cho nên tôi liền cố ý lấy tẩm cưng dọa cô. Trí nhớ xa xôi mơ hồ hiện về, vẻ mặt Tương Quân từ nghi hoặc chuyển sang kinh ngạc. Hoàng Thế Khải, tôi nhớ ra rồi, bạn thật sự là Hoàng Thế Khải. Trời ạ, bạn khác thật nhiều nha. Tương Quân hoảng sợ, ấn tượng của cô đối với Hoàng Thế Khải là cái thổ bà vương, thích khê dễ người. Tuy rằng trong lớp khác, nữ sinh đều nói anh ta đẹp trai, nhưng cô chán ghét anh ta, bởi vì anh ta không chỉ một lần hại cô cùng bạn tốt cạnh nhau. Mình không nhận ra được là bạn. Mình cũng hiểu được mình trở nên trưởng thành chín chắn. Bạn không biết là sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net